Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 359, bị không để ý tới Nam Nam. Khán đài bên trên đám người cũng quả thật đem có hy vọng đều tập trung rơi vào một cái khác tuyển thủ trên người. Đối với Nam Nam, căn bản là không ôm bất luận cái gì chờ mong, liền là thái hậu, giờ phút này cũng không khỏi khẩn trương lên. Bưng lấy chén trà trong tay nửa ngày không có động tĩnh. Đứng ở sau lưng nàng Lục Phù nhỏ giọng khuyên lên: "Thái hậu, Nam Nam có Tu Vương gia dạy bảo, chắc chắn sẽ không có việc gì." "Ai, lời tuy là nói như vậy, nhưng cái này võ đấu vẫn là quá làm loạn." Thái hậu cuối cùng vẫn là đem chén trà đưa cho Lục Phù. Mi tâm thật sâu vặn lấy, nàng đối Nam Nam là thật tâm thích. Đứa nhỏ này cơ linh hoạt bát lại can đảm hơn người. Nếu là liền như vậy lộn ở cuộc thi đấu này trên sân, đó là thật làm cho người tiếc nuối đau lòng sự tình a. Lục Phù mấp máy môi. Trong nội tâm nàng cũng 10 phần lo lắng. Mới bao nhiêu tuyển thủ đều phô bày thực lực mình. Chỉ có Nam Nam một người. Ngay cả lên đài cao đều là đi bậc thang. Cái này cùng thường ngày tranh tài khách quan mà nói, đúng là dị loại. Một bên hoàng hậu cùng mông quý phi gặp thái hậu bộ dáng này, liền không khỏi đối giữa sân hài tử kia nhiều hơn một phần tâm. Chỉ là một cái nho nhỏ bồi đọc mà thôi, vậy mà sẽ có như thế mị lực, có thể làm cho thái hậu yêu thích, khiến hoàng đế coi trọng, khiến Dạ Tu độc tự mình truyền thụ võ công. Nhắc tới hài tử là người nhà bình thường nhi tử, các nàng là tuyệt đối không tin. Ầm một tiếng, ngay ở đám người tâm tư dị biệt đầy trong đầu quấn đi vòng cong suy tư rất nhiều chuyện thời điểm, trong đấu trường Đồng La bỗng nhiên truyền đến tiếng vang chính thức kéo ra tranh tài. 10 tuổi hai tử đều là có chút tâm cơ, bọn họ rất rõ ràng trước mắt tình huống. Phong Thương Quốc cái kia 5 tuổi hai tử không đáng lo lắng, chỉ cần giải quyết một cái khác tuyển thủ, Phong Thương Quốc liền lộn ở nơi này. Buổi sáng đã để Phong Thương Quốc chiếm người đứng đầu. Buổi chiều nói cái gì cũng không thể lại để bọn hắn ra danh tiếng. Bởi vậy, cơ hồ là ngầm hiểu lẫn nhau. Cùng la một vang, cái khác 3 nước 6 tên tuyển thủ không hẹn mà cùng nhắm ngay Phong Thương Quốc tuyển thủ công tới. Hơn nữa, hoàn toàn liền không đem Nam Nam để vào mắt. Nam Nam hai chân chuyển hướng, song tay nắm chắc thành quyền. Trừng tròng mắt đề phòng nhìn xem hai người kia, gặp người xông lại, lập tức hét lớn một tiếng, nha, sau đó, liền trợn tròn mắt, 6 người thế mà không có một cái nào là muốn tới đối phó hắn. Liền xem như chạy đến trước mặt hắn, cũng 10 phần kỹ xảo, đi vòng hắn, hướng phía sau hắn Phong Thương Quốc tuyển thủ chạy đi. Nam Nam ngẩn người, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía vừa rồi còn để cho mình không muốn cản trở đồng bạn. Giờ phút này cố hết sức đối phó 6 người. Hắn thực sự không minh bạch trừng mắt nhìn. "Uy, các ngươi sao không đánh ta?" "Ấy, các ngươi đây là kỳ thị ta các ngươi biết sao? Mặc dù ta tuổi còn nhỏ, dáng người nhỏ, cùng ta thể tích không nhỏ, các ngươi làm sao lại có thể làm nhìn không thấy ta đây?" Nam Nam đi về phía trước một bước, bắt lấy Lưu Vân Quốc một cái tuyển thủ liền hướng bên ngoài kéo. "Đến a, ngươi theo ta đánh đi." "Tránh ra." Người kia bỗng nhiên đẩy hắn một thanh, lại xông tới, mắt thấy lại tiến vào vòng vây. Nam Nam lại kéo lấy tay hắn kéo ra ngoài. "Không đúng vậy a, ta cũng là đến tham gia trận đấu. Các ngươi dạng này ta rất bi thương các ngươi biết sao? Ta trái tim tan nát rồi, đẫm máu, các ngươi tin hay không a, ta để ngươi bỏ đi." Người kia oán hận cực kỳ, một chưởng đánh vào Nam Nam lồng ngực bên trên. Trên tay hắn đã dùng hết chút lực đạo. Nam Nam thuận thế một mông ngồi ở trên mặt đất, xoa ngực chấn kinh nhìn xem người kia, ngón tay khẽ run khàn cả giọng nói ra: "Ngươi thật là ác độc độc, thật ngoan độc, ngoan độc, độc." Dứt lời, cả người nằm ở trên đài cao, không có động tĩnh. Người kia sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua tay mình. Kỳ quái, hắn vừa mới giống như không có đụng phải hắn a, tại sao lại bị bản thân đánh tới lên rồi đây? nhíu nhíu mày. Người kia lần thứ hai nhìn thoáng qua tay mình cùng nằm trên mặt đất Nam Nam. Sau đó cười chào phúng một tiếng. Quả thật là không dùng cái gì. Ngay cả bị trưởng phong quét đến, đều có thể nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi đến. Loại người này, có tư cách gì tới tham gia võ đấu? Căn bản chính là tới kéo thấp bọn họ trình độ, kỳ thị bọn họ năng lực. Phong Thương Quốc, quả thật là không coi là gì tiểu quốc. Hắn lại nằng nặng hừ lạnh một tiếng, không có lại đi để ý tới Nam Nam, quay người một lần nữa xông vào chiến cuộc. Khán đài bên trên Thái Hậu lại phút chốc một cái đứng dậy, nhìn xem Nam Nam nằm trên mặt đất, một thanh liền níu lấy Lục Phù tay, gấp giọng nói, ngươi nhanh đi, cho người đem Nam Nam ôm lấy đến. Ôi, người kia làm sao lại hạ nặng tay như vậy, sẽ có hay không có sự tình a? Lục Phù, người cho người đem Nam Nam ôm kết thúc sau, trực tiếp giao cho thái y đến trị liệu, nhất định muốn cứu mạng hắn. Biết sao? Lục Phù liên tục gật đầu, vừa muốn quay người rời đi, vừa nhấc mắt, lại phát hiện trên đài cao Nam Nam giật giật, tìm một dễ chịu tư thế, nghiêng người chống đỡ cái đầu nhìn về phía đánh nhau bảy người. Lục Phù sửng sốt một tiếng, quay đầu nhìn về phía Thái Hậu. Ngạch, Thái Hậu, nhìn đến Nam Nam không có việc gì. Thái Hậu thở dài một hơi, trừng tiểu gia hỏa kia một cái, bất đắc dĩ ngồi xuống. Lúc này mới làm bản thân thất thố thể hiện vài tia xấu hổ. Sau đó liền điềm nhiên như không có việc gì ngẩng đầu, tiếp tục xem trong đấu trường tình cảnh. Mày may không có vừa rồi bối rối khẩn trương, giống như vừa mới vô cùng lo lắng người căn bản liền không tồn tại dường như. Trong đấu trường tình hình chiến đấu đơn giản đến nghiêng về một bên cấp độ. Phong Thương Quốc tuyển thủ thân thủ quả thật không tệ, có thể coi là cho dù tốt, cũng không chịu nổi 6 người vây công a. Huống chi, 6 người này, võ công tốt hơn hắn cũng không chỉ một. Không lâu sau, hắn đã là liên tục nôn hai ngụm máu tươi, ánh mắt biến thành màu đen, cả người đều lảo đảo muốn ngã lên. Thế nhưng là, liền như là hắn vừa rồi nói tới như thế, hắn liền xem như ở cái này trên đài cao bị đánh chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua, sẽ không chạy, càng sẽ không nhảy xuống đài cao. Phốc, lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thân thể như là phiêu linh lá rụng một dạng, phút chốc bay ra ngoài. Sau đó trùng điệp ngã xuống bên cạnh đài cao. Hai mắt choáng váng, thể xác tinh thần tuyệt vọng. Hắn đã là vết thương chồng chất trọng thương khó trị. Thế nhưng là những người kia vẫn còn vẻn vẹn chỉ là bị một chút bị thương ngoài da mà thôi. Chẳng lẽ, hắn vừa mới ra sân, liền muốn lộn ở chỗ này sao? Làm sao cam tâm? Hắn sao có thể cam tâm? Ba nước tuyển thủ âm u nở nụ cười, bây giờ càng là nhiều hơn một tia nhàn hạ thoải mái. Đùa hắn đồng dạng, chậm rãi bước chân đi thong thả hướng hắn đi tới. Nam Nam lúc này mới hơi hơi nheo lại mắt, nhỏ nhỏ cánh môi nhấp trở thành một đường thẳng. Mặc dù a, người kia rất đáng giận, vừa rồi còn để cho mình đi chịu chết. Hai người lời không hợp ý, thế nhưng là, tốt xấu đều là Phong Thương Quốc tiền thủ. Nếu là hắn chờ một lúc chết rồi, cái kia Hoàng Gia Gia liền mất thể diện. Lại nói, hắn có vẻ như bị đánh rất thảm, huyết đều nôn mấy miệng nha. Quá kinh khủng, ai... Hắn quả nhiên vẫn là quá thiện lương một chút, không thể trông thấy có người chết ở trước mặt mình a. IAINIEG các converter TIUYENCV.com. IAIEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.